Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, năm đó lương tâm. Bởi vì Tống Duy Dương một thiên công thương nghiệp kháng chiến hịch văn, Trung Quốc dân tộc nhãn hiệu bảo vệ chiến sớm khai hòa. Nhưng là, đại bộ phận xí nghiệp đều ở phóng miệng pháo mà thôi. Các loại tuyên truyền ái quốc, các loại chống cự đầu tư bên ngoài, ai cũng không có chính thức bước ra thực chất tính một bước. Được vinh dự, giá cả đồ tể, cầu vồng nghe tổng. Đã tại mưu đồ hạ giá đại chiến, nhưng cũng chỉ là quy mô nhỏ hạ giá. Phải chờ tới 1996 năm tháng 4. Chính phủ tuyên bố giảm xuống TV nhập khẩu thuế quan. Tạo thành quốc sản TV nhãn hiệu đại lượng tồn kho đọc lại. Trung Quốc TV ngành sản xuất mới thật sự táo bạo bắt đầu đứng dậy. Lúc ấy, mỗi đài trưởng cầu vồng TV mao lợi ước là 25%. Cao nhất hạ giá biên độ lại đạt đến 30%. Bán bao nhiêu thiệt thòi bao nhiêu. Cái này cử động lại để cho người tiêu thụ ăn no thỏa mãn. Lại để cho đồng hành trợn mắt há hốc mồm, lại để cho nước ngoài nhãn hiệu trực tiếp mộng bức, vô số TV sản xuất thương bị giá cả đại chiến bức tử. Khang Giai, Gấu Trúc cùng TCL đám nhãn hiệu chỉ có thể theo vào. Cùng cầu vồng TV cùng một chỗ điên cuồng hạ giá gấp rút tiêu. Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu, những này khu dương TV. Vẻn vẹn nửa năm thời gian đã bị sản phẩm trong nước nhãn hiệu đánh tan. Bị chết hoàn toàn sờ không được ý nghĩ. Từ nay về sau sản phẩm trong nước nhãn hiệu bắt đầu thống trị Trung Quốc TV ngành sản xuất. Tại máy tính thị trường, sản phẩm trong nước nhãn hiệu đồng dạng lựa chọn trả giá cách chiến. Hôm nay, Lenovo Liễu Tổng đã muốn lệnh cưỡng chế Lão Dương, yêu cầu áp xúc sản xuất thành phẩm. Lenovo máy tính giá cả ít nhất phải so xuyên quốc gia nhãn hiệu tiện nghi 40%. 50%, Lão Dương vẫn còn nghiên cứu chính giữa. Liễu Tổng đã bắt đầu tuyên truyền rồi. Ái quốc bài đánh cho bis. Vang lên, Liễu Tổng nói, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không. Trên thực tế đã hành động dân tộc máy vi tính công nghiệp người tiên phong. Ít nhất cũng phải dốc sức liều mạng vật lộn đọ sức một bà. Cho dù hy sinh, cũng muốn hùng hồn hy sinh. Phóng viên hỏi, nếu như Trung Quốc hoàn toàn không có chính mình dân tộc công nghiệp, nói cho cùng lại sẽ như thế nào nì? Liễu Tổng nói, không có gì thế nào, mặc người chém giết mà thôi. Vì vậy, Trung Hoa Công Thương Thời báo phát biểu một thiên văn vẻ. Tên là Lenovo cùng 8 liên minh quốc tế quân hợp lại thị trường. Đem Lenovo đối kháng nước ngoài nhãn hiệu ví von là một sân sống còn dân tộc bảo vệ chiến. Mỹ đế lương tâm, cái gì? Cái kia đều là tương lai sự tình. Không phải không thừa nhận. Tại 1994 năm đương làm khẩu, Lenovo là duy nhất có thể nâng lên dân tộc máy vi tính đại kỳ công ty. Lenovo đồng hành đã muốn toàn bộ rơi vào tay giặc. Trường Thành làm IB đại lý thương, Ngay Ngắn làm DEC đại lý thương, Bốn Thông làm Compaq đại lý thương, triệt để buông tha cho bọn hắn tự chủ nhãn hiệu kinh doanh. Cự Nhật Đảo là không có làm ai đại lý thương. Người ta đổi nghề bán bảo vệ sức khỏe phẩm đi. Nói Lenovo dựa vào chính phủ đơn đặt hàng phát triển tồn tại. Xác thực như thế, nhưng vấn đề là, ngoại trừ Lenovo cũng không còn cái khác nhãn hiệu. Lúc ấy Trung Quốc tựu thừa cái này một nhà vẫn còn kiên trì. Tại dân tộc nhãn hiệu bảo vệ chiến chính giữa, nhất cố chấp đương làm thuộc Huawei. So sánh với đến, những công ty khác làm giá cả chiến có vẻ quá ao. Lúc này, theo điều khiển tự động kỹ thuật mở rộng, Trung Quốc chính diện gặp điện tín Internet một lần toàn diện đổi mới. Nokia, Ericsson đám công ty đa quốc gia, bằng vào tuyệt đối cạnh tranh ưu thế, đem bả Trung Quốc đồng hành giết được huyết nhục mơ hồ. vừa mới bắt đầu, Huawei chỉ có thể áp dụng nông thôn vây quanh thành thị sách lược. Bởi vì thành phố lớn điện tín ngành căn bản xem thường Huawei. Về sau Nhâm muốn một cái biện pháp, tức cùng các tỉnh cục điện báo hùn vốn thành lập phân công ty. Này bằng với cục điện báo Thành Hoa vì cái gì phía đối tác. Huawei mỗi bán đi một đài máy móc, cục điện báo cũng có thể đạt được lợi nhuận. Kết quả là, các tỉnh điện tín ngành toàn bộ mua sắm Huawei sản phẩm. Tương đương với chính mình mua công ty mình máy móc, các đại đầu tư bên ngoài nhãn hiệu lập tức bị đuổi ra Trung Quốc thị trường. Một năm tự thực hiện 4100 triệu tiêu thụ ngạch. Cái quỷ gì còn có thể làm như vậy, độc môn sinh ý như thế hành vi quá dã man rồi. Không chỉ là Nokia, Ericsson tỏ vẻ vô pháp giải thích, mà ngay cả Trung Quốc bản thổ xí nghiệp cũng ào ào kêu oan. Mỗi ngày đều có người chạy tới cáo trạng. Cuối cùng nhất, chính phủ lệnh cưỡng chế các tỉnh cục điện báo không chính xác tư văn phòng tư. Hoa làm chăn bách đem những này hùn vốn công ty chỉnh biên thu hồi. Nhưng lúc đó Huawei đã chiếm cứ Trung Quốc thị trường. Ngược lại các nơi cục điện báo những người lãnh đạo cảm giác rất thất lạc. Hùn vốn công ty vừa rút lui. Bọn hắn tiểu kim kho tựu không hơn phân nửa. Lenovo phái tới tiêu thụ nhân viên gọi Lưu Thần. Hắn vừa thấy mặt đã vuốt mông ngựa. Tống lão bản, ngài nói được quá đúng. Ta xem, Trung Quốc xí nghiệp ra, đối với ngài phỏng vấn. Bội phục sát đất, điện tử tin tức hóa quản lý. Tuyệt đối là tương lai xí nghiệp phát triển phương hướng. Nước ngoài có một công ty gọi Walmart. Người ta thậm chí có chính mình vệ tinh. Thông qua Internet có thể thực hiện hậu cần điều hành. Người còn biết Walmart, tầm mắt rất rộng quảng chứ sao? Tống Duy Dương cười nói. Lưu Thần khiêm tốn nói. Ta cũng là nghe người ta nói. Không thể cùng Tống Lão Bản đánh đồng. Tống Lão Bản mới được là Trung Quốc có đủ nhất quốc tế ánh mắt xí nghiệp ra. Tống Duy Dương nói. Đừng nịnh nọt ta. Giảng chính sự. Lưu Thần nói. Muốn thực hiện điện tử tin tức hóa quản lý, nhất định phải mua máy tính. Chúng ta Lenovo là cây còn lại quả to sản phẩm trong nước máy tính nhãn hiệu. Giá tiền của chúng ta càng thêm rẻ tiền. Tính năng cũng không so nước ngoài nhãn hiệu chỗ thua kém. Hơn nữa, chỉ cần mua hàng lượng cũng đủ lớn. Chúng ta miễn phí đưa tặng Lenovo hán thẻ, đồng thời phụ trách lắp đặt hết thảy văn phòng software. Mua công ty của chúng ta máy tính, ngươi không cần cân nhắc vấn đề gì. Bán sau bảo hành sửa chữa cũng do chúng ta toàn quyền phụ trách. Các ngươi khả năng giúp đỡ bề bộn mắc cục Area Network ư? Tống Duy Dương hỏi. Không có vấn đề, Lưu Thần nói. Tống Duy Dương nói, vậy được, trước đặt hàng 100 đài khoảng chừng gì đó. Công ty tổng bộ cùng mỗi gia phân nhà máy tất cả ngũ đài. Các tỉnh tiêu thụ phân công ty phối một đài, nhưng người phải cam đoan một điểm, giúp Hỷ Phong tổng bộ cùng phân nhà máy phân biệt mắc cục Area Network. Còn phải chịu trách nhiệm cơ bản máy vi tính dạy học. Ta muốn định kỳ xây dựng máy vi tính học tập lớp. Mỗi tháng tổ chức công ty cán bộ học tập 5 ngày. Phương diện này do Lenovo đến an bài. Đúng rồi. Học tập lớp phí tổn tự chúng ta ra. Mỗi vị lão sư cũng có giảng bài phí. Có thể, Tống lão bản thật sự là ánh mắt lâu dài. Tin tưởng quý công ty nhất định có thể làm được toàn bộ ngành sản xuất mạnh nhất. Lưu Thần vui mừng quá đỗi. 100 máy tính đơn đặt hàng đã đủ nhiều rồi. Tự Tống Duy Dương thái độ đến xem. Theo Hỷ Phong công ty phát triển lớn mạnh. Tương lai còn có thể mua sắm càng nhiều là máy tính. Về phần giá tiền chiết khấu, tự nhiên là công ty mua hàng phụ trách đàm. Tống Duy Dương đã sớm không đụng cái này việc nhỏ. Có người hội mắng, vì cái gì ngươi cần phải mua, Mỹ đế lương tâm, máy tính phía trước đã muốn nói. Trung Quốc hiện giai đoạn chỉ có Lenovo là sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Tuy nhiên đều là lắp ráp, ngay ngắn. Trường Thành cùng Bốn Thông đã bỏ đi làm tự chủ nhãn hiệu. triệt để biến thành xuyên quốc gia xí nghiệp đại lý thương thẳng đến nhiều năm hậu. Ngay ngắn, Trường Thành mới một lần nữa nhặt lên chính mình nhãn hiệu. Tại 1994 năm, không mua Lenovo có thể, vậy thì chỉ có thể mua IB cùng quả táo, đến với mình lắp ráp. Còn là đừng phí cái kia thời gian rỗi rất tốt. Lenovo máy tính rất nhanh tự giao hàng đến Hỷ Phong các nơi công ty. Các công nhân viên vừa mới bắt đầu rất hưng phấn, nhưng không bao lâu cũng cảm giác đau đầu rồi. Ngạnh xanh xanh bị buộc lấy học tập máy tính văn phòng, nhất chỉ thiền, cùng, hai chỉ thiền, phân. Phút đồng hồ trở thành Hỷ Phong công ty thông dụng tuyệt kỹ. Bất quá công ty ban tuyên giáo môn lại có thể khoác lác ép. Bọn hắn có thể phi thường tự hào nói, Hỷ Phong là Trung Quốc đệ nhất gia thực hiện điện tử tự động hóa văn phòng xí nghiệp. Chúng ta không sợ quốc tế cạnh tranh, chúng ta muốn dẫn đầu đi về hướng quốc tế thị trường. Tự cái kia WPS đều chơi không chuyển trình độ. Nói tự động hóa văn phòng thật sự mất mặt. Công ty máy tính tại thời gian rất lâu trong biến thành máy chơi game. Razer phương khối đi khởi. Ngược lại Lenovo tiêu thụ nhân viên. Lại để cho Tống Duy Dương phát hiện một cái kiếm tiền đường đi. Trắng trợn sau ngọn nguồn mua vào Lenovo cổ phiếu. Lenovo là đầu năm nay tại cảng trên thành phố. Gần đây mỗi ngày đều ở ngã. Phòng trừng còn phải lại ngã mấy tháng. Đại khái đợi Lenovo đẩy ra giá rẻ sản phẩm trong nước máy tính, thời điểm có thể vào tay. Giá cổ phiếu nửa năm thời gian trở mình hai phiên cũng có thể, bởi vì khi đó Lenovo đem quang vinh trèo lên chí cao vô thượng dân tộc nhãn hiệu bảo tòa, trở thành Trung Quốc công thương giới thành công chống cự đầu tư bên ngoài biểu tượng. Kế tiếp một thời gian ngắn, Tống Duy Dương đều không có việc gì. Cả ngày suy tư thích hợp hiện giai đoạn xí nghiệp điện tử tin tức hóa quản lý hệ thống. Trong lúc đó, rượu nhà máy bên kia có đại động làm. Trung Đại Hoa đột nhiên tuyên bố tiến hành công ty cổ phần hóa cải tạo. Hơn nữa tướng ăn phi thường khó coi. Nghe nói Hoàng thị trưởng thậm chí đều ở vỗ bàn mắng to. Cuối cùng chương một công chúng bản. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.